Chương 5. 0183 họa từ miệng mà ra. Ca, ngươi làm gì? Ca Á Kỳ Nhi một mặt sợ hãi khó có thể bình an, mơ hồ cảm giác đến giống như có cái gì không tốt chuyện lớn khái sắp xảy ra. A, quả nhiên, đương hai tên Minh Châu vệ dùng cây gậy đưa nàng cả người sâm, đè xuống đất lúc, Á Kỳ Nhi rốt cục cảm giác được không ổn, thân thể có chút run rẩy. Nàng Á Tư ca ca, thế mà sai người trước mặt mọi người đánh nàng cây gậy cũng không phải nói lấy tu vi của nàng không chịu đựng nổi mấy côn kia tử, mà là trên mặt thực sự là không nhịn được đại ca Á Lực cu nở dê giật nảy mình, đuổi bước lên phía trước cầu tình. Đại ca, Á Kỳ Nhi nàng biết sai, liền không thể bỏ qua cho nàng lần này. A Minh Á Tư quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc rất là nhạt nhẽo, có còn muốn hay không cứu nàng. Tiểu mặt than đều buông lời đi ra, không hung hăng đánh một trận như thế nào để nàng vừa lòng thỏa ý, nhả ra cứu người Á Lực ánh mắt cổ quái nhìn Á Tư một chút, bờ môi lúng túng nửa ngày, đều không thể phun ra nửa chữ. Mà cái kia toa, Á Kỳ Nhi tiếng kêu thê thảm đã cao vút vang lên. Minh Á Tư khéo hiểu lòng người nhìn qua bản thân đệ đệ một chút, có lời gì cứ nói đừng ngại. Đại ca, ngươi chẳng lẽ thật tin vào tiểu mặt than sàm luôn đi cái gì một ngày đánh một trận, không được liền một ngày đánh ba trận. Chuyện này không phải thật sự. A Minh Á Tư quét mắt nhìn hắn một cái, tiểu mặt than tuy rằng thái độ không tốt, nhưng có một chút nói không sai. Ngươi cùng Á Kỳ, xác thực hẳn là chịu chút giáo huấn. Phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, tổng đi gây chuyện đương nhiên không tốt, không có thực lực còn đi gây chuyện, vậy thì càng thêm không xong. Á Lực một mặt kinh ngạc nhìn về phía đại ca hắn, nếu như có thể mà nói, lúc này khả năng nước mắt ào ào xuống. Đại ca thật đúng là bị mì chưa lên men tê liệt cho tẩy nào thành công. A ngao. Á Kỳ Nhi nghiến răng nghiến lợi tức giận gọi nói, tiểu mục, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi ngô. Một câu lời còn chưa nói hết, liền bị người dùng bẩn thỉu vải cho bỏ vào ngừng miệng ba. Bỏ vào miệng nàng tên kia Minh Châu vệ, chú ý tới Á Kỳ Nhi cái kia ăn người ánh mắt, tay đều run rẩy theo. Chỉ tiếc hắn cu nở dê không có cách, thái tử điện hạ một ánh mắt. Hắn nho nhỏ một người thị vệ, tự nhiên chỉ có thể lĩnh mệnh làm việc. Một cái khắc toa, tiểu mục trong mắt thoáng qua lướt qua một chút sắc cơ, Minh Á Tư cùng Á Lực toàn đứng tại bên người nàng, nhìn đến rõ ràng, trong lòng đồng thời giật mình. Á Lực không hiểu rõ cô nương này, nhưng Minh Á Tư nhưng là hiểu rất rõ nàng. Nếu như quá mức phiền toái, nàng sẽ đích thân đến giải quyết mất cái phiền toái này. Á Kỳ Nhi ra hỏa này không lựa lời nói, lại không biết lúc này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Ngươi yên tâm, lần này sau khi trở về, ta sẽ đem nàng lưu đẩy tới Bắc Bộ đất cát, đi thật tốt rèn luyện tâm tính cùng thân thủ, về sau nàng quyết định sẽ không ở trước mặt ngươi xuất hiện. Á Lực nghe xong, lập tức sắc mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng biểu lộ khiếp sợ Á Kỳ, bận bịu luôn miệng cầu xin tha thứ. Đại ca, Bắc Bộ đất cát loại địa phương kia, Á Kỳ Nhi sao có thể đi? A, người khác đều có thể đi chỗ đó lịch luyện, vì sao nàng không thể đi? Minh Á Tư lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Á Kỳ Nhi quả thật ngu xuẩn vạn phần, còn không biết họa từ miệng mà ra đạo lý. Hắn đây là tại cứu nàng, suy nghĩ một chút liền cảm giác tâm tắc. Đệ muội đều không đáng tin cậy, tiểu mặt than nói đến cu nở dê không sai, giáo dục thực sự từ nhỏ nắm lên, lúc ấy tìm đường chết lúc, một ngày đánh ba trận. Cam đoan bây giờ ngoan ngoãn. Đinh công tử nhẹ nhàng đi vào Kiều Mộc bên người, nhìn nàng một chút nói, để Kiều đại nhân quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào Minh Á Tư trên mặt.